Cừu cừu, anh yêu em. Chương 38, góc truyện audio.com. Đối với sự xuất hiện của linh thú tạo thành xôn xao cùng phỏng đoán, Phong Vũ Tự Yên tựa hồ rất vừa lòng, tay áo lụa vung lên, băng tinh tuyết ngưng thú đánh tới yêu thú đang công kích thượng quan ám ảnh. Khi linh thú đẳng cấp cao dùng toàn lực công kích, yêu thú chống đỡ không đến 10 giây liền gào thét một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Linh thú hiển lộ thần uy, Phong Vũ Tự Yên tâm sinh đắc ý, nhưng vẫn duy trì mặt ngoài trầm tĩnh dịu dàng. Thượng quan huynh xem, linh thú này, thực lực không kém đi. Muội lúc trước từng đồng ý với huynh, phải biến nó thành một linh thú cao cấp nhất, bởi vì đây là lễ vật đầu tiên huynh tặng cho muội, với muội mà nói có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Quần chúng vây xem khi thấy lời nói mập mờ không rõ cùng với biểu tình ngượng ngùng lại bắt đầu suy nghĩ miên man bất định, tuy rằng tất cả mọi người đều rất cố gắng chuyên tâm đánh quái tuyệt không nhún thuận trước hình tượng quang huy, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ có thể phát hiện vũ khí của rất nhiều người đều đã vung vào khoảng không mà không hề biết. Cô ta nhìn biểu tình tò mò yêu thích và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, vừa lòng cực kỳ, vì thế ý cười hàm chứa mê người, hai mắt chờ mong nhìn phía người trong lòng. Lại thấy toàn thân thượng quan ám ảnh tản mát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt, biểu tình lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Cho dù không có lời nào, nhưng khí thế như núi lại trực tiếp bức người, đối mặt với loại tư thế này, nụ cười bên môi Phong Vũ Tự Yên nhất thời cứng lại. Ngay cả Miên Miên ở cách đó không xa trông ngóng, thấy tình cảnh này cũng không khỏi thay cô ta lau mồ hôi lạnh. Phong Vũ Tự Yên biết rõ ở trò chơi khi khí thế của ngũ hành hiện ra, là điểm báo trước trong lòng sinh ý muốn giết, vì thế hoảng hốt trong lòng, lập tức thu hồi linh thú, không dám rêu rao khắp nơi, nói bậy mê. Hoặc người khác nữa, mỹ nhân hoảng sợ thượng quan ám ảnh lại, dường như không có việc gì xoay người tiếp tục đánh quái, không có nửa câu ôn ngôn nhẹ nhàng, chỉ để lại một bóng dáng lạnh như băng. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra thần nữ có ý quân vương vô tình. Nhưng lòng chấp nhất với tình yêu của phụ nữ lại bền vững kiên cố biết bao, há có thể lại bị đánh bại bởi ngăn trở nho nhỏ. Mỹ nhân nhu mì sau khi định lại tinh thần, suy tư một lát lại khẽ mở môi đỏ thắm, thượng quan, muội biết bây giờ không tiện nói chuyện, huynh có thể thêm kiêu kiêu muội không? Muội muốn nói trực tiếp với huynh. Con người cô ta lóe sáng, thầm nghĩ, huynh sau khi nhìn được video của muội tuyệt đối sẽ vì muội mà khuynh đảo, ha ha ha ha. Nếu cô muốn vui vẻ, làm gì cũng có thể, đáng tiếc ta không có hứng thú nói chuyện với cô, thượng quan ám ảnh hé ra câu nói lạnh bạc như bờ môi của anh. Bốn phía vang lên những tiếng cười ha ha, Phong Vũ Tự Yên đứng ở giữa đám người, đỏ mắt, huynh vì sao luôn cự tuyệt người ta ra ngàn dặm xa xôi, huynh biết rõ muội từ nửa năm trước cũng đã thích huynh. Huynh lại vẫn trốn muội. Muội biết người thích huynh rất nhiều, muội chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể, nhưng mà bọn họ có nỗ lực nhiều như muội không, có thâm tình như muội không? Muội thậm chí còn vì huynh chia tay với bạn trai trong hiện thực. Một câu cuối cùng của cô ta khiến mỗi người ở đây đều thay đổi sắc mặt, đều nhìn phía thượng quan ám ảnh lạnh lùng. Chậc chậc, thật sự là lam nhan họa thủy. Một lời Phong Vũ Tự Yên mang theo sự nghẹn ngào tiếp tục nói, góc truyện audio.com, chẳng lẽ huynh sẽ không thể tiếp nhận muội sao? Muội không được, huynh ấy không thể ở cùng một chỗ với cô. Theo một tiếng nói vang dội kiên quyết vang lên, mọi người bên trong đột nhiên nhìn Bạch Sam y sư đang thở hổn hển. Cậu ta tay cầm mộc liên trượng, khuôn mặt thanh tú, một đôi mắt sáng hơi lo lắng nhìn Phong Vũ Tự Yên. Đám người Thối Kiếm Tiêu Dao lập tức liền nhận ra. Cậu ta cũng buồn bực không thôi, đây không phải Ngư Hương gia từ trong môn phái sao? Cậu ta chạy tới làm gì? Chú thích, lam nhan họa thủy, một thường thì hay có câu hồng nhan họa thủy câu. Này chuyên dùng cho phái nữ, nam giới thì là lam nhan họa thủy. Khách chương.